18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 145, đối thoại, góc chuyện audio.com. So, he is full, your boyfriend isn't he? Rồi quay lại với vẻ nghiêm túc của mình, hai tay đặt lên lưng ghế phía sau. Ba mẹ nói anh rồi à? Ừm thật là, Niji phồng má lên, cô biết chắc là khi mà Joy biết được cô đang chung sống với một người con trai khác thế nào anh cũng sẽ tra hỏi này nọ đủ kiểu. Ai dè còn hơn thế nữa, anh lại đến tận đây mà không hề báo trước một tiếng. Nít nôi Joy hừ rõ tiếng rồi liếc mắt nhìn chỗ khác. Phu nãy giờ đứng rửa chén bát vẫn im lặng không nói gì. Ở chung bao lâu rồi? Cũng, gần đây thôi, bọn bây đã làm gì rồi? Giọng Joy cứng rắn khiến Niji có chút bối rối Eto. À thì, bất giác Phu lại gần Niji ôm eo cô kéo sát lại mình rồi nhẹ hôn lên cổ cô thật kích thích đã làm những gì anh thấy sáng nay lúc này, rồi mới nhớ lại, sáng sớm lúc bình minh, trong khi rượu còn say trong người, anh bước vào nhà mà không nói không rằng vì tính gây bất ngờ với Niji. Nhưng quả thật Niji bất ngờ, và anh cũng bị một phen lóe mắt không kém. Đỏ mặt cắn môi với vẻ mặt khá tức tối, rồi đứng bật dậy cầm chiếc áo khoác và bước đi. Anh đi đâu đấy, Niji hỏi khi thấy phản ứng của anh mình. Trời, anh trả lời lạnh lùng, giờ này cơ đấy, đồng hồ đã tích tắc điểm 9 giờ hơn, vừa mang giày vào, anh bảo có ai đi ba vào buổi sáng. Hừ, em khóa cửa khỏi cho vào cô, anh mày vẫn còn giữ chìa khóa nhé. Lúc này Niji mới chợt nhớ ra, mỗi thành viên trong gia đình cô đều có chìa khóa ở mỗi căn nhà, có thể tự do ra vào. Bị đáp trả, Niji hậm hực uống cho nhiều vào rồi lát nằm ì ra rồi bắt người ta bế lên nữa nha. Vừa mở cửa tính đi thì câu nói của Niji khiến Joy phải khựng lại gì cơ? Ai bế ai, sự thắc mắc của anh khiến Niji bật cười thế anh không nhớ à? Sáng nay anh say như chết nằm ườn ra trên ghế sofa này, chính Phu đã bế anh lên phòng đấy. Người Joy như hóa đá, Phu đứng bên trong nghe Niji nhắc lại cảnh tượng ấy, cơ thể cũng đơ cả ra. Joy tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, chính anh là người say sướt mướt nằm ngủ ì ra trông đã không ra gì rồi, vậy mà còn bị một thằng bé, nhỏ tuổi hơn mình, lại còn là bạn trai của em gái mình, bế lên phòng ngủ, gương mặt điển trai của anh liền tái xanh, da gà da vịt nổi rợn lên. Stop kidding me, it's not fun, vừa dứt câu, anh liền đóng rầm cửa bỏ đi trong sự khoái chí của Niji. Cô ôm bụng cười khôn nguôi, thật sự là chẳng vui đâu. Phu từ trong bếp bước ra, khuôn mặt anh cũng nhợt nhạt đi khi nhớ lại hành động ấy của mình. Một mình bước đi trên con đường vắng. Được một khoảng xa rồi, Joy dừng chân, thở dài. Khuôn mặt do lâu ngày ở bên nước ngoài nên cũng bị thay đổi giống họ bởi thời tiết và khí hậu nhưng vẫn không thể phai mờ đi vẻ đẹp trai thuần hậu ấy. Joy cũng khá giống Phu, lạnh lùng, nhưng với anh chàng này thì có lẽ vẫn có một tí khiếu hài hước. Họ quan tâm cho người họ yêu một cách thầm lặng, quan tâm từ phía xa, không hay thể hiện tình cảm trước mặt luôn phớt lờ ra vẻ ta đây nhưng trong lòng luôn mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mà họ quan trọng ấy. Khoác chiếc áo vào, anh tiếp tục bước đi mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vậy, cậu ta là Phu, bạn trai em, đúng chứ? Trong câu này tác giả sử dụng câu tác question nhé. Cách chương.